Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, trang 306. Giống như là một cái bom bị kíp nổ, tùy ơi khả năng nổ tung giống nhau. Nhưng mà không biết qua bao lâu, Lý Phi Vãn bỗng nhiên nở nụ cười, nàng tựa như hoàn toàn không nghe thấy vừa rồi người nọ xưng hô giống nhau, dịu dàng động lòng người cười đối vô mặt phía sau nhân đạo. Ngươi hảo, ta là vị tiên sinh này bằng hữu, có không hỏi một chút. Ngài tên gọi là gì sao? Chương 152. Cái kia đồ vật Tần Đường dùng một loại thập phần quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện Lý Phi Vãn. Hắn không nghĩ tới vị này cả nước nổi danh đại minh tinh liền như vậy đi theo bọn họ chờ về cái này tiểu phá nhà ở. Càng không nghĩ tới đối phương một chút bực tức đều không có. Trúc Huyền Nguyệt đảo không như thế. Nào ngoài ý muốn, Lý Phi Vãn từ nhỏ chính là ở Thánh Lợi Văn Thành sinh ra. Nàng đối loại này sinh hoạt thực thích ứng là thực bình thường sự tình, chẳng qua Trúc Huyền Nguyệt có cái kỳ quái vấn đề, Lý Phi Vãn loại này Thánh Lợi Văn Thành xuất thân là như thế nào trở thành cả nước nổi tiếng nữ minh tinh đâu. Khác không nói, đơn nói nàng cái này thân phận, nếu không ai hỗ trợ, như vậy Lý Phi Vãn là tuyệt đối không thể từ Thánh Lợi Văn Thành đi ra ngoài. Mọi người đều biết, xóm nghèo xuất thân người không đảm đương nổi đại minh tinh. Thánh Lợi Văn Thành tuy rằng cùng xóm nghèo có một ít khác biệt, nhưng là từ bản chất rằng chúng nó đều giống nhau, bởi vì xóm nghèo xuất thân người không thể tùy ý rời đi xóm nghèo, xuất thân từ xóm nghèo, liền tương đương với cả đời đánh thượng một cái dấu vết. Cường đại như Trúc Minh Nguyệt, đời này cũng muốn lưng đeo cái này dấu vết tồn tại, bất quá có một loại tình huống có thể cho xóm nghèo nữ hài thuận lợi tiến vào đệ nhất thành thị, hơn nữa đảm nhiệm một ít ngành sản xuất quan trọng chức vị, mà cái này tình huống Trúc Huyền Nguyệt cũng từng tiếp xúc quá. Trúc Huyền Nguyệt mịt mờ nhìn Lý Phi Vãn liếc mắt một cái. Tình báo thám tử, liền giống như xóm nghèo thứ 8 khu Pháp Sơn chi sở làm như vậy. Một ít có thiên phú hài tử sẽ bị cố ý an bài ra tới, sau đó bị đưa đến thành thị bên trong. Ở thời khắc mấu chốt vì xóm nghèo cung cấp quan trọng tin tức nơi phát ra, như vậy tình báo thám tử chỉ có xóm nghèo địa đầu xa mới có thể dưỡng, hơn nữa nhất định là đại địa đầu xa. Xóm nghèo địa đầu xa giống nhau đều có rất nhiều người phương sướng bãi ta lên sân khấu, nhưng là ở Thánh Lợi Văn Thành loại này đặc thù địa phương, địa đầu xa ngược lại sẽ giảm rất nhiều. Thậm chí cẩn thận tổng kết xuống dưới cũng chỉ có 3 loại mà thôi: Thánh Lợi Văn Thành bản địa cư dân, Áo Lai Đế Quốc thám tử, cùng với cuối cùng cũng là nhất quan trọng hải cách đặc nền tảng lập quốc mà quân nhân. Trúc Huyền Nguyệt có cái lớn mật suy đoán, nàng từ nhỏ bạch nơi đó biết vô mặt cho tới nay đều là có cố định tình báo nơi phát ra, mà cái này tình báo tổ chức vốn là 10 năm trước ở Thánh Lợi Văn trong thành tổ kiến. Thực thần kỳ một chút là, tuy rằng nhiều năm như vậy tới vô mặt thuộc hạ người các loại không đáng tin cậy, nhưng là cái này tình báo tổ chức nhưng vẫn thực đáng tin cậy. Mà càng thêm thần kỳ một chút là, nàng ca đối với cái này tình báo tổ chức vẫn luôn cũng chưa như thế nào thượng quá tâm. Cái này làm cho Trúc Huyền Nguyệt có một chút mê hoặc, chẳng lẽ nói nàng ca thể chất chính là trời sinh tai tinh, nhọc lòng cái gì liền hủy cái gì sao? Này đương nhiên là một câu vui đùa lời nói, bất quá Thánh Lợi Văn Thành tình báo công lực thật là cường thái quá. Ở vô mặt bị hải cách đặc cao tầng xa lánh nhiều năm như vậy dưới tình huống như cũ có thể vì hắn cung cấp nhiều như vậy duy trì, thậm chí ở nào đó ý nghĩa tới nói trì hoãn vô mặt suy sụp tốc độ. Trúc Huyền Nguyệt không tự chủ được đem ánh mắt lại nhìn về phía Lý Phi Vãn. Lý Phi Vãn như cũ ăn mặc kia một thân màu đen lễ phục, đang theo Trúc Huyền Nguyệt bọn họ cùng nhau uống cháo, rõ ràng chỉ là như vậy bình thường đồ vật. Lại chính là bị nàng uống thập phần yêu nhã, nàng chú ý tới Trúc Huyền Nguyệt đang xem nàng. Cho nên ngẩng đầu cười nói, làm sao vậy? Chung quanh tảng sáng mọi người một bên ăn cháo, một bên trộm đánh giá Lý Phi Vãn, bọn họ biểu tình đều phi thường không thể tưởng tượng, này đó xóm. Nghèo xuất thân người tuy rằng có rất nhiều cũng chưa thấy thế nào qua TV, nhưng là bọn họ tổng vẫn là có thể nhìn đến quảng cáo. Trước mắt hải cách đặc quốc hận không thể che trời lấp đất đều là Lý Phi Vãn quảng cáo, người như vậy như thế nào sẽ cùng bọn họ những người này ngồi ở cùng nhau? Có phải hay không bọn họ đôi mắt xảy ra vấn đề? Hơn nữa nàng vì cái gì muốn cùng cái kia kêu Trúc Minh Nguyệt ra hỏa mặt đối mặt ngồi cùng nhau? Hai người bọn họ cái quỷ gì? Người hiện tại cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Lý Phi Vãn uống xong rồi một chén cháo về sau, bỗng nhiên nói đến, Trúc Huyền Nguyệt sửng sốt một chút. Sau đó nói, a, phía sau đám kia tảng sáng người lỗ tai đều hận không thể dựng thẳng lên tới. Kỳ thật đừng nói là bọn họ, ngay cả Tần Đường đều không tự chủ được hướng tới bên kia trộm nhìn qua đi, có phải hay không chê? Chúng ta nơi này quá tiểu a đầu nhi. Có người tiến đến Tần Đường bên tai thấp giọng hỏi, câm miệng. Đừng vô nghĩa, chạy nhanh ăn cơm. Tần Đường lay một ngụm cơm tiến miệng, sau đó chính mình dựng lên lỗ tai tiếp tục nghe, ta hiện tại ở chỗ này ở. Nơi này thoạt nhìn là có chút loạn, Vô Mặt nói, Lý Phi Vãn nhìn Vô Mặt, phía sau mọi người đều ngưng lại rồi hô hấp, bởi vì mọi người đều cảm thấy Lý Phi Vãn tiếp theo câu. Khả năng liền phải nói Vô Mặt đãi ở chỗ này nhân tài không được trọng dụng, nhưng mà Lý Phi Vãn trầm mặc sau khi bỗng nhiên nở nụ cười, nàng nhìn Vô Mặt, chậm rãi nói, nơi này hoàn cảnh là muốn thiếu chút nữa, bất quá, người thoạt nhìn cùng trước kia so sánh với. Có một ít không giống nhau, Trúc Huyền Nguyệt sau khi nghe xong sửng sốt một chút, nàng giả ngu giả. Ngơ, làm bộ không nghe hiểu Lý Phi Vãn nói, trước kia, là cái nào trước kia? Bất quá cùng lúc đó, nàng trong lòng cũng lộp bộp một chút, Trúc Huyền Nguyệt vốn tưởng rằng chính mình bắt trước nàng ca. Bắt trước đủ giống, không nghĩ tới trước mắt cư nhiên lần đầu bị người chính miệng nói ra cùng trước kia không giống. Nhau nói, nên nói không hổ là nàng ca mê muội sao? Ta nói trước kia là ở thủ đô đại học lần đó. Lý Phi Vãn nhìn cứng đờ Vô Mặt nói, người đã quên sao? Chẳng lẽ lần đó gặp mặt người không phải ngươi? Lý Phi Vãn nói xong câu đó sau, Vô Mặt thân thể mới lơi lỏng xuống dưới. Hết chương.